Tận thế nhạc viên, chương 1007, người, mẹ, biết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình chữ nhật mặt không có giống Lâm Tam Tửu suy đoán như vậy. Trực tiếp trở về phòng của hắn. Hắn liên tục gạt mấy cái cong. Thừa trên thang máy hạ 4-5 lần. Xuyên qua chất đầy vật liệu xây dựng cùng vật tư chứa đựng khu. Mục tiêu rõ ràng. Bước chân trầm ổn. Nhưng là một lát sau. Lâm Tam Tửu lại phát giác chính mình không ngờ đi theo hắn quấn trở về cách khu cư trú chỗ không xa. Hắn rốt cuộc muốn đi chỗ nào? Nàng nhíu mày lúc, hình chữ nhật mặt đột nhiên ở phía xa ngưng lại chân. Nàng vội vàng khẽ cong eo, giả bộ như buộc dây dày dáng vẻ ngồi xổm ở một vòng hàng rào hậu phương. Chẳng lẽ hắn nghi ngờ? Lâm Tam Tửu vừa dâng lên ý nghĩ này, theo hàng rào sau vừa nhấc mắt. Lập tức ý thức được vì cái gì hình chữ nhật lại đột nhiên phanh lại chân. Ốc tâu lúc này vừa vặn đỉnh lấy chương nhất mô hình đồng dạng mặt. Theo góc rẽ lộ đầu. Có lẽ là bởi vì vô xảo bất thành thư còn mở. Vận khí của nàng thực sự không tệ. Hai người bốn mắt va chạm. Lẫn nhau giống như đều choáng váng. Vẫn là ốc tâu trước một bước kịp phản ứng. Không nói hai lời quay đầu liền chạy. Cấp tốc hướng lai lịch vọt lên trở về. Lâm Tam Tửu lúc này chỗ nào còn nhớ được hình chữ nhật mặt. Như chớp giật bắn nhanh ra ngoài. Cắn chặt ốc tâu rời đi phương hướng. Nàng theo hình chữ nhật mặt bên cạnh chạy gấp tới. Hồ cuốn lên một trận gió. Như thế nào? Nàng mơ hồ nghe thấy cái kia hình chữ nhật mặt bạn cùng phòng phun ra hai chữ. Trong nháy mắt liền bị gió ném phía sau. Hắn hiển nhiên là bởi vì giật mình quá đáng mà sững sờ ngay tại chỗ. Cho dù ai đột nhiên cùng một, chính mình, khác suýt nữa đụng vào ngực, chỉ sợ nhất thời đều sẽ chấn kinh đến không biết làm sao. Ốc tâu tựa hồ sợ bị chính chủ nhân bắt lấy, vừa nghe thấy phía sau có tiếng gió đánh tới, chạy nhanh hơn, chỉ là mặc dù Lâm Tam Tửu chỉ cần một gia tốc liền có thể gặp phải hắn. Nàng lại cố ý thả chậm bước chân. Ngược lại cùng hắn kéo ra một chút khoảng cách, nhất định phải làm ốc tâu cảm giác chính mình đã hất ra kẻ theo dõi. Hắn mới có thể yên lòng đi tìm Lư Trạch, nàng đem sẽ phải chấp hành kế hoạch ở trong lòng qua hai lần. Nhưng vào lúc này, ốc tâu đột nhiên lấy ra một cái thứ gì, cũng không quay đầu lại hướng phía sau trên mặt đất ném một cái. Không đợi nàng thấy rõ đó là cái gì. Chỉ thấy trên mặt đất bỗng dưng dâng lên một hồi nồng đậm sương mù. Thoáng chốc đem trong hành lang bôi thành một mảnh lan lộn màu xám trắng. Lâm Tam Tửu trong lòng thầm mắng một tiếng. Nheo mắt lại tại sương mù bên ngoài dừng lại bước chân. Sương mù đi đến cực nhanh. Thậm chí nhanh đến mức có mấy phần mất tự nhiên. Vẻn vẹn 2 giây về sau. Trong hành lang tựa như là cho tới bây giờ không có khởi qua thuốc lá đồng dạng trong sáng. Tất nhiên, cũng giống là chưa từng có ốc tâu người này đồng dạng, loại này như là sân khấu diễn viên rời trận biến mất phương thức. Nhất định là một loại nào đó đặc thù vật phẩm hiệu lực không thể nghi ngờ. Dù cho Lâm Tam Tửu lòng dạ biết rõ điểm này, vẫn tại lòng tràn đầy không cam lòng dưới, nhịn không được kêu hai câu. Ốc tâu, ốc tâu, nàng tất nhiên biết chính mình tại làm vô dụng công. Thế là lại quay đầu vọt lên trở về. Như thế rất tốt. Không chỉ có ốc tâu chạy. Đại đội trưởng hình vuông mặt cũng không biết khi nào không thấy. Nàng cắn chặt môi. Ảo não đến hận không thể có thể một quyền tạp mặc cái thứ gì mới tốt. Một lần nữa đi trở về ốc tâu biến mất địa phương. Ánh mắt một lần đảo qua đầu này thẳng tắp hành lang. Ngoại trừ một cái công cụ gian phòng bên ngoài. Đầu này hành lang thượng không còn một cánh cửa. Công cụ gian phòng cửa đang gắt gao đóng. Đây cũng không phải nói là một tiến hóa người. Ốc tâu không có cách nào đi vào. Chỉ là Lâm Tam Tửu vừa rồi vẫn chưa nghe thấy một chút cửa mở hợp vang động. Ốc tâu, lúc này không phải hô. Nàng đem cái tên này cắn lấy trong kẽ răng. Giống như có thể đem nó nhai nát tựa như. Nàng như thế nào cũng không ngờ tới. Chính mình vừa mới nói xong, công cụ gian phòng phía sau cửa đột nhiên nhẹ nhàng bị đụng ra một thanh âm vang lên. Ngay sau đó, chốt cửa ngay tại trong ánh mắt của nàng chậm rãi hướng xuống chuyển nửa cái vòng. Một Trương cùng nàng như là huynh đệ cầu thả đen trung niên gương mặt ló ra. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ lẫn nhau nhìn mấy giây. Thẳng đến đối phương trước Trương miệng. Hóa ra là ngươi. Ngươi đang tìm một cái tên là Ốc Tâu người. Lâm Tam Tửu đối cái này công nhân vệ sinh trong lòng có chút áy náy. Bởi vậy cũng nhiều mấy phần kiên nhẫn. Hướng hắn nhẹ gật đầu. Là cái kia Ốc Tâu, kéo. Kéo, cái gì tới? Công nhân vệ sinh cau mày. Nghĩ nửa ngày nghĩ không ra hắn họ gì. Không kiên nhẫn sửa lời nói. Là cái kia trứng bị cẩu ăn Ốc Tâu sao? Lâm Tam Tửu đối cái này miêu tả ý nghĩa cảm thấy vô cùng mờ mịt. Cái kia, ta muốn tìm chính là nữ nhân. Vậy thì không phải là cùng là một người. Công nhân vệ sinh tựa hồ thực không nguyện ý cùng nhiều người nói. Vừa muốn một lần nữa lùi về nhỏ hẹp công cụ thời gian đi. Bỗng nhiên lại dừng lại. Đợi lát nữa. Dạng gì nữ nhân? Mặc dù không biết hắn vì cái gì hỏi được như vậy mạnh. Nhưng Lâm Tam Tửu vẫn như cũ đàng hoàng nói. Ta cũng không biết. Hắn giả dạng làm một người nam nhân dáng vẻ. Vậy làm sao ngươi biết hắn là cái nữ? Công nhân vệ sinh đột nhiên khí thế 10 phần. Nhân, bởi vì, ngữ khí, động tác, ngu, công nhân vệ sinh đột nhiên theo trong miệng bắn ra một chữ. Đàn ông các ngươi đều quá dễ dụ, coi là mặc cái váy. Nói chuyện yếu ớt một chút chính là cái gọi là nữ nhân nên có dáng vẻ. Ngu xuẩn đến làm cho người ta khó chịu. Chân chính nữ nhân mới không như vậy đâu, không mặc váy. Dĩ nhiên không phải. Công nhân vệ sinh một đôi lông mày tại nộ khí hạ cơ hồ bay vào tóc mai trong. Thần sắc nhìn thực sự quen thuộc. Ngươi tại sao lại đần lại sẽ tranh cãi? Lâm Tam Tửu đầy bụng nghi ngờ nhìn qua hắn. Câu kia, đàn ông các ngươi, vẫn như cũ quanh quẩn bên tai. Chẳng lẽ cái này công nhân vệ sinh cũng đeo ngụy trang? Hắn tổng sẽ không cũng là đi tìm Lư Trạch biến hình a? Lư Trạch rốt cuộc ở này chiếc thuyền trên làm gì? Trợ giúp biến hình sự nghiệp từ thiện. Sao? Ta hiện tại không thể rời đi nơi này. Công nhân vệ sinh không biết nhớ ra cái gì đó. Nộ khí bỗng nhiên như là bị chọc lấy cái động đồng dạng đã bỏ sót không ít. Ngươi ở đâu trông thấy hắn? Đừng cái dạng này. Ta biết khẳng định là cùng một người. Ngươi nếu có thể đem hắn làm tới. Ta có thể cùng ngươi cùng nhau đối phó hắn. Hắn nhưng làm ta đắc tội hung ác. Ngươi vì cái gì không thể rời đi nơi này? Lâm Tam Tửu một bên hỏi. Một bên cúi đầu nhìn một chút. Công nhân vệ sinh chỉ chịu nhô ra một trương mặt béo. Thân thể cùng hai chân đều biến mất ở sau cửa. Đầu rất giống một viên thoát ly ràng buộc rồi bóng bay. Cũng chính bởi vì như vậy. Nàng nhìn không ra đối phương cổ tay trên có hay không gieo trồng lời thề. Bởi vì có cái vương bát đản trộm ta máy hút bụi. Công nhân vệ sinh lắm mồm nhanh lưỡi nói. Không có nó, liền có mặt khác vương bát đản có thể tìm tới ta. Làm vương bát đản một trong Lâm Tam Tửu nghe không hiểu. Nhưng thấy đối phương một bộ không nhịn được bộ dáng. Cũng không nghe ngóng. Ta muốn theo dõi hắn tìm một người. Không bảo đảm có thể đem hắn mang cho ngươi. Công nhân vệ sinh giơ lên một bên lông mày. Người ngược lại là rất thẳng thắn. Hắn nói nhỏ nói. Người cái dạng này. Ngược lại để ta nhớ tới một người. Người ta muốn tìm. Người khả năng cũng nhận biết. Lâm Tam Tửu nhìn qua hắn. Bước về trước một bước. Đối phương cúi đầu nhìn một chút chân của nàng. Lại lúc ngẩng đầu lên vẻ mặt liền trở nên có chút không quá tự nhiên. Cái gì người? Giúp người biến hình người. Giúp ta biến. Công nhân vệ sinh chợt nghe sững sờ, như là nghe không hiểu những lời này tựa như, ngay sau đó hắn mới phản ứng được, nhất thời biến sắc, chỉ cần hướng trên mặt hắn biểu tình quét mắt một vòng. Lâm Tam Tửu liền biết chính mình nhất định đánh trúng cái gì không thể nói với người bí ẩn. Không đợi đối phương có hành động, nàng đột nhiên một cái trống công cụ gian phòng hẹp cửa, nghiêng người hướng phía trước một chen. Phủ lên từ trường phòng hộ cùi trỏ liền đem kia lớn mập công nhân vệ sinh cho hung hăng va vào công cụ trong phòng bộ. Nàng một bước xông về phía trước lóe đi vào. đem cửa tại sau lưng hất lên. Bất tỉnh bạch đèn cảm ứng lập tức liền chiếu sáng cái này không gian thu hẹp. Mặc lộn xộn, Lâm Tam Tửu cảnh cáo nói. Ta chỉ là yếu điểm tin tức mà thôi. Công nhân vệ sinh lấy không tưởng tượng nổi lưu loát từ dưới đất một phen liền nhảy dựng lên. Mà ngay cả đồng dạng tạp vật đều không có đụng ngược lại. Một chương cẩu thả mặt đen thượng bởi vì phẫn nộ, hoảng sợ mà trướng thành màu đỏ tím. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tam Tửu, phát ra cười lạnh một tiếng. Bọn họ mau thổi qua địa phương thật đúng là thật nhiều. Đúng hay không? Mà ngay cả ta gương mặt này nơi phát ra đều biết. Người này đang nói cái gì đồ chơi? Lâm Tam Tửu ẩn ẩn cảm thấy trong lúc này nơi nào có điểm cổ quái. Nhưng từ đầu đến cuối không nghĩ ra. Ta nhìn ngươi cũng không phải nhân vật lợi hại. Bọn họ hiện tại cứ như vậy xem thường ta. Công nhân vệ sinh xâm eo. Trên dưới đánh giá nàng một phen. Ngươi không phải liền là phải biết ai cho ta biến hình sao? Ta cho ngươi biết, là ngươi mẹ, mau. Mặt của đối phương mạo thần sắc. Cùng một cái, ngươi mẹ, chung vào một chỗ. Rốt cuộc làm Lâm Tam Tửu trong ý nghĩ sáng lên. Tại nàng nghĩ sâu tính kỹ trước đó, nàng đã thốt ra một cái tên. Bohemian, tấu chương xong, cách chương.